Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin ký chủ tấn công người đàn ông ở góc 45 độ phía trước và bên trái, cứu rỗi anh ta, ngủ với anh ta và chinh phục anh ta. Trong đầu tôi, tiếng hét của hệ thống có chút gay gắt. Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở phía xa, vai rộng hơn, vòng eo được giấu trong bộ đồng phục dằn di rộng rãi, cổ tay áo được xắn lên nhiều lớp, để lộ đôi cẳng tay bó sát màu lúa mì. Anh ta xách một bao xi măng lớn, thản nhiên dùng mu bàn tay lau mồ hôi rồi xoa lên chiếc quần tối màu. Một từ thôi, thô tôi phản đối. Tôi không muốn, quá bẩn, cho đến khi người đàn ông dỡ xi măng và quay lại. Làn da màu đồng, lông mày sâu, đường nét mịn màng và săn chắc. Đó là kiểu nhìn hung hãn. Người đàn ông châm một điếu thuốc và vô tình nhìn về phía tôi, ánh mắt không tập trung. Tôi cắn môi và đột nhiên thay đổi ý định. Chiến lược là chiến lược. Tôi muốn chơi thô bạo. Cách chương.